Chuyên gia pha rượu số 1 đi tới món trứng tráng phù dung, xem xét màu sắc, cầm đôi đũa bạc cắp một chút món trứng tráng phù dung bỏ vào trong miệng. Sau khi nếm thử mới đi đến tới bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ nghe mùi vị cất rượu đỏ. Đồng Anh căn dặn ba người thư ký mời chuyên gia pha rượu kế tiếp vào sân, nữ chuyên gia pha rượu đi vào trước. Liếc mắt nhìn món trứng tráng phù dung trên đĩa, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc, lại đến trước bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ ngửi mùi vị rượu đỏ. Chuyên gia pha rượu thứ ba cũng liên tục đi vào, chuyên gia pha rượu thứ tư cũng theo sát đi vào, Đồng Anh cầm văn kiện lên gắp kêu nhỏ. Người được đề cử thứ năm, Đường Khả Hinh, ánh mắt Thưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, không lên tiếng, cách Trương.